Vừa dứt lời liền nghe được ầm một tiếng, cửa phòng bị Triệu Huy Thành một cước đạp tung. Triệu Huy Thành đứng ở cửa, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt ngập tràn lửa giận nhìn cô chăm chăm. Chu Thiến hoảng sợ nhìn Triệu Huy Thành, trên lưng toát mồ hôi lạnh. Chu Thiến muốn trốn, nhưng hai chân như nhũn ra, không thể động đậy. Triệu Huy Thành đi vào, cửa ở phía sau lại ầm một tiếng rồi đóng lại. Hết chương 11. Chương 12 là đàn bà của Triệu Huy Thành tôi thì phải ở bên cạnh tôi. Chu Thiến mở to mắt nhìn Triệu Huy Thành, từng bước đến gần. Hai mắt anh lóe ra ánh sáng ngon lệ trong bóng đêm, toàn thân cô không tự chủ mà run lên. Không, cô không thể ngồi chờ chết được. Cô cố bước xuống giường, nhắm thời cơ chạy ra cửa phòng. Triệu Huy Thành duỗi tay để ngăn được cô dừng lại, một tay đẩy cô về phía tường. Âm! Lưng của Chu Thiến bị đạp vào tường, đau đớn. Còn chưa kịp phản ứng lại thì Triệu Huy Thành đã đến gần, một tay đè bả vai cô, tay kia gắt gao nắm chặt cầm cô. Triệu Huy Thành chăm chú nhìn cô, ánh mắt ngon âm ngon, tiếng nói ra như là rít qua kẽ răng. Tôi nói gì? Cô nên ngoan ngoãn làm theo, đừng có khiêu chiến với tôi. Người khiêu chiến với tôi chưa bao giờ có kết cục tốt. Cô nên nhớ kỹ điểm này. Nghe xong lời của Triệu Huy Thành, Chu Thiến chỉ cảm thấy máu dồn hết lên não, lửa giận trong lòng không thể khống chế. Trong nháy mắt, cô quên cả sợ hãi, dùng hết sức xảy khỏi tay của Triệu Huy Thành. Sau đó trừng mắt lạnh lùng nói: anh coi vợ là gì? Là nô lệ của anh sao? Nếu không nghe lời anh sẽ có kết cục đáng sợ. Anh thì là cái gì? Anh như thế là giỏi lắm sao? Theo ý tôi, anh chẳng có gì hay ho, bá đạo, vô sĩ, vô đức, chơi đùa với đàn bà cũng đi một nhẽ. Đằng này còn chơi cả bản thân của vợ, lấy người như anh là chuyện đáng buồn nhất trên đời. Cắm mồm! Triệu Huy Thành hét lớn, tay giơ lên như sắp tát cô. Khí thế của Chu Thiến lập tức yếu siêu, trong lòng vô cùng hối hận, nhất định cô động kinh mới nói những lời chọc giận anh ta. Giả nghĩa khí gì chứ, cái này chẳng phải là tự mình chịu thiệt sao? Cô vội nhắm mắt chờ đợi cái tát kia buông xuống, dựa vào sự âm ngon của Triệu Huy Thành, chắc mặt cô bị vạt đi một nửa là ít. Lòng của Chu Thiến rung lên, nhưng đợi hồi lâu, bàn tay đó chưa có hạ xuống. Cô cẩn thận khẽ mở mắt thì thấy tay của Triệu Huy Thành đã hạ xuống từ bao giờ. Trong bóng đêm, ánh mắt của anh bừng sáng. Qua một hồi, Triệu Huy Thành nói: thì ra trong lòng cô, tôi là người như vậy. Thật ngạc dương, dường như anh ta bình tĩnh lại trong nháy mắt. Chu Thiến nhìn anh không dám nói tiếp, cô sợ mở miệng lại khiến cho lửa giận trong anh bừng bừng. Bởi vì cô rất muốn nói, chỉ sợ không phải trong mắt tôi, có lẽ trừ người nhà của anh ra thì ai cũng thấy anh là người chẳng ra gì. Tay Triệu Huy Thành so má Chu Thiến, tóc gáy dựng lên trong nháy mắt. Lúc này ngồi cửa có tiếng của Triệu Huy Tuấn: anh cả, chị dâu, hai người làm gì? Sao ầm ĩ thế? Ba không vui đâu. Lòng Chu Thiến mừng như điên, cứu tinh đến rồi. Cô vội vã chạy ra mở cửa, nhưng Triệu Huy Thành ở đằng sau ôm ngang người. Chu Thiến vội hét lớn. Huy Tuấn nghe tiếng của Chu Thiến kêu, vội hỏi: sao thế? Triệu Huy Thành phía sau lạnh lùng nói: bọn anh không sao, ở đây không có chuyện của em, đi xuống nhà đi. Chu Thiến sao có thể để cho cứu tinh bỏ đi, vội gọi: Huy Tuấn. Vừa kêu hai chữ đã bị Triệu Huy Thành bịt miệng. Chị dâu! Giọng Triệu Huy Thành lạnh hơn. Sao? Chuyện vợ chồng của anh em cũng muốn quản sao? Ngồi cửa, Triệu Huy Tuấn yên lặng hồi lâu rồi thoáng nghe tiếng bước chân anh bỏ đi. Vị cứu tinh duy nhất đã rời đi mà Chu Thiến không biết làm thế nào. Triệu Huy Thành cúi đầu khẽ nói vào tai của Chu Thiến: cô thật có bản lĩnh, mới ở chung cùng Huy Tuấn một ngày mà đã làm nó quan tâm cô như thế. Hơi thở nóng rực theo câu nói của anh phun ra, cổ Chu Thiến khiến cô tê dại. Cô muốn giải khỏi vòng ôm của anh, nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn. Hơi thở Triệu Huy Thành dồn dập, ngực nóng